Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Nam Phong Giật. Chương 180, Nam Phong Giật, chủ nhân. Người rốt cuộc xuất quan, giận dữ trong Phùng Tam quay đầu lại thấy đến Diệp Hàng. Nhất thời vui mừng quá đổi, mặc cho dù ai cũng không cách nào lý giải. Này hơn một tháng Phùng Tam là làm sao qua được, mà bây giờ thấy Diệp Hàng xuất quan, hết thảy đều đáng giá. Hừ, không phải là xuất quan sao? Ngạc nhiên làm gì? Bây giờ lúc này, coi như xuất quan có tác dụng gì? Thấy Diệp Hàng, gã sai vặt cũng hết sức kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh lại ưỡn ngực lên. Ta Túy Tinh Lâu bây giờ mới là cường đại nhất. Coi như Diệp Hàng xuất quan là có thể ngăn cơn sóng dữ. Không thể nào, ngươi dám đối với chủ nhân bất kính, tìm chết. Phùng Tam nghe vậy giận dữ, liền muốn một chưởng đập chết gã sai vặt. Được rồi, một cái tiểu lâu la, để hắn đi thôi. Diệp Hàng nhàn nhạt nói, lấy thân phận của hắn, không cần phải cùng một cái tiểu lâu la tính toán chi ly. Ha ha. Diệp các chủ quả nhiên là nhận thức nguyên tắc người. Ta nghĩ, chỉ cần Diệp các chủ tại phẩm đan đại hội thượng hướng chúng ta lâu chủ cúi đầu xưng thần, hắn hẳn sẽ khoan hồng độ lượng tha thứ cho ngươi. A, thiệp mời ta đã đưa đến. Diệp các chủ, cáo từ. Gã sai vặt thật đem mình là một nhân vật, hướng về Diệp Hàng chắp tay, sau đó sải bước địa rời đi. Phùng Tam ở một bên giận đến cắn răng nghiến lợi, mặt đầy khó chịu nói, chủ nhân, người ta Túy Tinh Lâu hiện tại một gã sai vặt cũng dám đến chúng ta Dược Hương Các khiêu khích. Theo ta thấy, đánh chết rồi tiểu tử này, cho Túy Tinh Lâu chút màu sắc nhìn một chút. Ngoặc kép chấm, Diệp Hàng khoát khoát tay cười nói, gã sai vặt này chẳng qua là một tiểu nhân vật. Giết hắn đi há chẳng phải là càng lộ ra chúng ta vô năng. Chỉ có thể cầm Túy Tinh Lâu gã sai vặt hả giận. Tìm bãi, đương nhiên muốn tìm bọn hắn nhà đại nhân. Phùng Tam chân mày cau lại, nghe ra chút ít tương lai. Mừng rỡ nói, chủ nhân có ý tứ là. Diệp Hàng cầm lấy thiệp mời, cân nhắc nói. Hắn Vạn Đông Hải nghĩ muốn thông qua này phẩm đan đại hội nhất thống tần quốc đan dược giới. Sợ là không dễ dàng như vậy đây. Ha ha, ta cũng biết chủ nhân sẽ không dễ dàng nhận thua đấy. Phùng Tam nghe một chút mừng rỡ, bất quá lập tức lại nhíu mày. Nói, chủ nhân, nghe nói Vạn Đông Hải tổ chức lần này phẩm đan đại hội, còn muốn đẩy ra 3 loại tân đan dược. Một cái tụ nguyên đan đã để cho chúng ta bể đầu sứt chán. Đây nếu là ra lại 3 cái, chúng ta, yên tâm đi, lão Phùng, so đan dược, ta, a, hẳn là cha con chúng ta cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Lần này, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Diệp Hàng hào khí can vân nói. Phùng Tam nhìn Diệp Hàng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Diệp Hàng rõ ràng dự định nói mình, nhưng là lời đến mép, nhưng lại mang theo Diệp Viễn, đường đường đại đan sư, dĩ nhiên đặc biệt mang theo con của mình. Đây là vì cái gì? Hoàng cung một nơi trong biệt viện, Diệp Viễn đang nằm tại một tấm trên ghế mây, hai chân đong đưa. Phía sau còn có hai cái xinh đẹp như hoa cung nữ cho hắn phiến cây quạt. Vô cùng hưởng thụ dáng vẻ. Diệp Viễn, người chú nhan đan luyện xong chưa? Lại không luyện tốt, bổn công chúa tự đốt chỗ này biệt viện, đưa ngươi lên trời. Nam Phong chỉ nhu tiếng mắng chửi, phá vỡ chỗ này biệt viện yên lặng. Diệp Viễn sợ hết hồn, liền vội vàng một cái bước dài vọt ra ngoài. Quả nhiên thấy Nam Phong chỉ nhu cầm trên tay một cái cây đuốc, làm bộ muốn đốt lửa. Nam Phong nhược tình tại Nam Phong chỉ nhu sau lưng che miệng mà cười. Nữ nhân này là nói được là làm được, làm không cẩn thận thật sẽ đốt nơi này. Đừng đừng đừng, cô nãi nãi của ta, đây là phòng ở của nhà ngươi à? Ngươi đốt cái gì? Ta mặc kệ ngươi. Hôm nay ngươi nếu là không đem chú nhan đan luyện chế cho ta đi ra, ta tự đốt nơi này. Ta nói ngươi lại không thể đợi 2 ngày. Thương thế của ta mới vừa tốt, 2 ngày trước lại vừa mới luyện chế nguyên dương đan, tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngươi chung quy phải cho ta thời gian nghỉ ngơi à? Nếu không ta muốn là đem chú nhan đan luyện hỏng rồi, há chẳng phải là sẽ phá hủy sư tỷ dung nhan tuyệt thế. Từ lòng đất hang động sau khi ra ngoài, Diệp Viễn để Nam Phong Chỉ Nhu mang theo hắn trốn vào hoàng cung. Cứ như vậy, Tô Nhất Sơn cùng Diệp Viễn đồng thời biến mất. Diệp Viễn trên người có sẵn đan dược, nhưng là hắn thương thế lần này quá nặng, nghỉ ngơi 3 ngày mới miễn cưỡng khôi phục. Khôi phục sau đó, Diệp Viễn không kịp chờ đợi luyện chế nguyên dương đan, cũng để Nam Phong Chỉ Nhu bí mật đưa vào đan võ học viện. Mà từ Diệp Viễn khôi phục sau, Nam Phong Chỉ Nhu vẫn nhớ nàng chú nhan đan, mỗi ngày đều đến bức bách Diệp Viễn luyện chế. Nhưng mà Diệp Viễn bây giờ tình trạng cơ thể đúng là không được tốt, cho nên chỉ hoãn mấy ngày. Nóng nảy mà thích đẹp Nam Phong Chỉ Nhu hôm nay rốt cuộc không nhịn được, chạy tới uy hiếp Diệp Viễn rồi. Ta mặc kệ, ta hôm nay nhất định phải thấy chú nhan đan. Nam Phong Chỉ Nhu không tha thứ. Đang lúc này, phía sau bọn họ vang lên một cái thanh âm. Chỉ Nhu, lui ra, không được hồ nháo. A, phụ vương, ta cùng Diệp Viễn đùa thôi, đúng không? Diệp Viễn, Nam Phong Chỉ Nhu lấy ánh mắt uy hiếp Diệp Viễn. Diệp Viễn trước mặt người trung niên mặt như ngọc, khí thế bừng bừng, trên người vương giả phong độ, vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Người này chính là Nam Phong Nhược Tình Hoàng Huynh, Nam Phong Chỉ Nhu phụ thân Tần Quốc Hoàng đế Nam Phong Giật. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên thấy Nam Phong Giật. Người này cho hắn một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thâm thúy cảm giác. Nam Phong Giật đang quan sát Diệp Viễn, mà Diệp Viễn đồng thời cũng đang quan sát Nam Phong Giật. Cũng không có hành lễ ý tứ, đan đế có đan đế kiêu ngạo, dù là chuyển thế trọng sinh, cũng không khả năng cho một cái phàm tục hoàng đế quỳ xuống hành lễ. Nam Phong Giật không để ý đến Nam Phong Chỉ Nhu. Chẳng qua là nhàn nhạt nói, Nhược Tình, ngươi mang theo Chỉ Nhu lui xuống trước đi, ta có lời cùng Diệp tiểu huynh đệ nói. Nam Phong Giật dĩ nhiên thầm chấp nhận Diệp Viễn không hành động vô lễ. Ừ, Nam Phong Nhược Tình lĩnh mệnh, mang theo cháu gái lui ra. Đó vài tên cung nữ tự nhiên cũng lui ra. Bất quá, Nam Phong Nhược Tình ngoài mặt không có nói gì, nhưng trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Hoàng huynh dĩ nhiên gọi Diệp Viễn là tiểu huynh đệ. Lối gọi này không thể nghi ngờ là đem Diệp Viễn đặt ở cùng chính hắn bình đẳng vị trí. Nam Phong Nhược Tình trong ấn tượng chưa từng thấy qua hoàng huynh cao như vậy nhấc một người, mà người này còn chẳng qua là một 15 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hoàng đế bệ hạ cùng thần dân xưng huynh gọi đệ, này nghe tựu vô cùng quái dị. Mặc dù Nam Phong Nhược Tình biết Diệp Viễn không phải bình thường tiểu tử chưa ráo máu đầu, nhưng là Nam Phong Giật tiếng xưng hô này hay là đủ để cho nàng giật mình. Nam Phong Nhược Tình đám người rút đi, Nam Phong Giật cùng Diệp Viễn tiến vào biệt viện, tại vườn hoa trong lương đình ngồi xuống. Mấy ngày nay tiểu nữ cùng xá muội đa tạ Diệp tiểu huynh đệ chiếu cố, ta thay các nàng hướng Diệp tiểu huynh đệ ngỏ ý cảm ơn rồi. Nam Phong Giật vừa mở miệng càng là nói, cảm ơn thật ra khiến Diệp Viễn rất là ngoài ý muốn. Bệ hạ nói quá lời, chẳng qua là một cái nhấc tay, đảm đương không nổi tạ ơn. Huống chi các nàng cũng giúp ta không ít. Diệp Viễn cũng là thản nhiên nhận, cũng không có từ chối cái gì. Từ đối phương thái độ cũng có thể thấy được, chuyện của hắn sợ là đã sớm thông qua đó Nam Phong Nhược Tình hai cô cháu đều bị Nam Phong Giật đã biết. Nam Phong Giật khoát khoát tay, nói, vậy không giống nhau, người trợ giúp các nàng, đủ các nàng hưởng dụng một đời đấy. Diệp Viễn chẳng qua là cười cười, nói, bệ tới tìm ta, sợ rằng không riêng gì vì nói cảm ơn à. Chúng ta hay là thẳng vào chính đề đi, ta là người không thích vòng vo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.